Lược Thiên Ký, chương 1250, cầu độc mộc cùng thông thiên đại đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1279, cầu độc mộc cùng thông thiên đại đạo. Tại Ngao Liệt kinh dị trong ánh mắt Hưu Tẩu thể xác trực tiếp bị chém thành hai nửa tựa như cùng một tầng hủ chết khô thịt, nhưng ở đây vừa chết xác bên trong, không ngờ từ bên trong nhẹ nhàng một đoàn bạch sắc quang mang đến, sau đó quang mang này ở trong hư không biến ảo, kéo dài sinh trưởng, mấy hơi công phu sau thình lình lại hóa thành một cái Hưu Tẩu bộ dáng, thương cần thương phát, sinh động như thật, nhìn lên đến bề ngoài cùng lúc trước Hưu Tẩu cũng không có gì khác biệt, nhưng là một thân khí tức cũng đã đại biến, bản nguyên mặc dù tương tự, lại hùng hậu rất nhiều, nhất là quanh người lưu quang cuồn cuộn. Lại có một đoàn hỗn độn khí tức tập quyền tiêu liễm, đem tiên phong đạo cốt bốn chữ thuyết minh đến cực hạn. Cảm giác thế nào? Phương Hành cũng đang mục quang thẳng tắp đánh giá Hưu Tẩu, vội vã mở miệng hỏi. Hưu Tẩu một mặt ý cười, chậm rãi đoàn mắt trầm tư nửa ngày, mới mở hai mắt ra thấp giọng nói. Trước kia đi là cầu độc mộc một bước nhất sinh diệt nhất giai một ngày bậc thang, mà bây giờ ta đã đạp vào đại đạo vậy, lại không nhất định như dẫm trên băng mỏng, lại không nhất định sinh sinh khổ ải. Lại nói cẩn thận một chút, Phương Hành gấp không thể tiến một bước chăm chú ép hỏi. Hưu Tẩu lại trực tiếp nở nụ cười, lần nữa hai tay hợp thành chữ thập thấp giọng nói. 2000 năm trước lão phu cũng đã kinh vượt qua 8 đạo lôi kiếp, nhưng cuối cùng một kiếp, sinh sinh không dám đi độ, đành phải khô thủ bế quan, chàm cắt hết thảy nhân quả cơ duyên, cho thế nhân lưu lại một cái vẫn lạc ấn tượng, hắn nguyên nhân, liền là bởi vì ta biết được cái kia tia lôi kiếp thứ 9 chính là đại sinh tử kiếp, là ta chỗ không độ qua được tâm cảnh cố nhiên chưa từng đạt tới, nội tình càng là còn thiếu rất nhiều, trốn một chút chính là 2000 năm, nhưng bây giờ, ta nhưng từ có lẽ nghênh đón thứ 9 kiếp. Thứ 9 kiếp, Phương Hành cùng Ngao Liệt nghe nói lời này, đồng thời lấy làm kinh hãi, biểu lộ cũng không biết là sợ hay vui. Đối với thành tiên trước đó tu hành đường, cửu kiếp không thể nghi ngờ là lớn nhất một cái ngưỡng cửa, mà mỗi một cái tu sĩ tại đối mặt đây cửu kiếp thời điểm, riêng phần mình biểu hiện cũng khác biệt tỷ như Ngao Liệt trực tiếp liền tại tạo hóa trong lôi trì ngủ say, sinh sinh đi tới nửa bước tiên cảnh, một kiếp đều không vượt qua, hay hoặc là nói tự nó ngủ say tại tạo hóa lôi trì về sau, liền một mực đang độ kiếp, lại hoặc nói Phương Hành, nội tình quá mạnh, tu hành tình thế quá mạnh cho nên liên tiếp vượt qua 3 đạo lôi kiếp, nhưng bởi vì tâm cảnh cảm ngộ không đủ, phía sau ngược lại khó khăn. Mà có một ít cái khác đại tu sĩ, độ kiếp chính là từng bước chịu khổ, mỗi độ một kiếp đều phải đối mặt vẫn lạc đại phong hiểm, mà Hưu Tẩu thì không phải vậy, lão này lúc tuổi còn trẻ tu vi không thể bảo là không mạnh, kỳ thế thẳng như mặt trời ban trưa, phía trước bát kiếp có thể nói là thế như trẻ tre, nhưng đến đứng trước thứ 9 kiếp lúc chợt đang lúc rõ ràng ý thức được chính mình không có bất kỳ cái gì nội tình đến vượt qua thứ 9 kiếp, thứ 9 kiếp phủ xuống thời điểm, liền là mình tan thành mây khói thời điểm, cho nên không thể không khô thủ bế quan, chặt đứt nhân quả, để tránh qua đạo thứ 9 kiếp số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, trình độ nào đó, đây thứ 9 kiếp với hắn mà nói liền là sinh tử ma chướng, xa so với người bên ngoài còn đáng sợ hơn. Nhưng bây giờ, hắn luyện hóa u thổ, không nói những cái khác, thình lình nói thẳng, chính mình bây giờ đã có vượt qua thứ 9 kiếp lòng tin. Đây nhẹ nhàng một câu bên trong ẩn chứa thâm ý như thế nào bình thường. Căn bản chính là đưa cho hắn vô hạn khả năng A-hát. Trước khi hắn đi là cầu độc mộc lại đã đến đi phần cuối, nhưng bây giờ, dưới chân lại xuất hiện một đầu thông thiên đại đạo. Thực lực đây, Phương Hành cao mày, rất nhanh liền hỏi chính mình quan tâm nhất một vấn đề. Thực lực, Hưu Tẩu hơi ngưng lông mày, tựa hồ tại cân nhắc nói thế nào, nửa ngày về sau, mở miệng nói. Trước kia, lão phu căn cứ một lòng chỉ tu trận thuật cùng người đấu pháp lại luôn luôn không chiếm được tiện nghi gì, trừ phi là ta để sớm bố trí xong đại trận chờ đợi người khác vào cuộc. Liền lấy Lam Tiên Sinh tới nói đi, hắn cùng ta cùng là 8 đạo độ kiếp nhưng là Lam Tiên Sinh đi chính là chiến tu đường đi, nếu là chúng ta hai người đấu pháp, chỉ sợ ta tại dưới tay hắn ngay cả 10 chiêu đều không chịu đựng được, nhưng bây giờ nói đến, lão phu tại cùng hắn cùng cảnh giới tình huống dưới, dù là thần thông không bằng hắn, võ pháp không bằng hắn, hung ác không bằng hắn, nhưng chính xác đấu lên pháp đến, ha ha. Nếu muốn thắng hắn, chắc hẳn không khó. Tốt, Phương Hành nghe xong, cuối cùng vui mừng nhướng mày, đầy mặt vui vô cùng. Chúc mừng sư đệ đắc đạo, một phen cảm khái về sau, liền ngay cả hắn cũng không thể không ngưng thần chính vạt áo, hai tay ôm quyền thở dài, hướng Hưu Tẩu chúc mừng. Ha ha, tạ sư huynh chỉ điểm đại đạo, Hưu Tẩu nghe, nao nao, xoáy cùng cũng là thở dài hoàn lễ tâm tình vui vẻ, đây âm thanh sư huynh cũng kêu thực tình thành ý, được rồi, như thế đường đường chính chính nói chuyện thật làm cho người không thoải mái, tam nhi tranh thủ thời gian tới phiên ngươi. Phương Hành thở dài thi lễ sau liền khoát tay áo, xem ra rất không quen nói như vậy, sau đó hướng Ngao Liệt khoát tay ra hiệu. có thể hay không đừng gọi ta Tam Nhi? Ngao Liệt đi tới, bộ dáng hơi có chút khó chịu, nhưng thần sắc lại là kích động. Là ngươi nói đừng để ta em vợ kêu. Phương Hành liếc mắt lại giáo huấn. Nhanh, đừng chậm trễ thời gian. Luôn cảm thấy thô bỉ không chịu nổi. Ngao Liệt lẩm bẩm một câu, vẫn là không dám lãnh đạm, bu lại, cẩn thận lắng nghe, mà Hưu Tẩu cũng không tàng tư, liền lại đem vừa rồi chính mình luyện hóa u thổ chi lúc cảm ngộ, kinh nghiệm, dốc túi tương thụ, cũng là không cần Ngao Liệt lại bái sư, dù sao theo Phương Hành, Ngao Liệt là mình em vợ, vốn chính là người trong nhà, mà Ngao Liệt mặc dù cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng cũng nhận biết tốt xấu, biết lúc này can hệ trọng đại, liền không sót một chữ ghi xuống, sau đó tuân theo lễ nghi cảm ơn qua Hưu Tẩu, lúc này mới bắt đầu chậm rãi đi tới cửa miếu. Bởi vì muốn tu nhân tộc đại đạo cho nên hắn lúc này đã hóa thành hình người, xếp bằng ở miếu miệng chỗ. Lớn mật tu luyện là được ta ở chỗ này nhìn lấy ngươi. Thấy Ngao Liệt đáy lòng vẫn còn có chút do dự, Phương Hành liền thần sắc ngưng trọng, một đạo thần niệm truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Liệt đáy lòng quả thật có chút ngưng trọng, dù sao mình cùng Hưu Tẩu khác biệt, hắn thành công, chính mình chưa chắc sẽ thành công, hơn nữa luyện hóa u thổ loại vật này, vốn chính là hoặc là một bước leo lên chỉ lên trời đại đạo, một bước hủy đi chính mình nhục thân thể sắc hạ tràng, trong lòng không khẩn trương vậy cũng là không thể nào, nhưng chợt nghe Phương Hành một câu nói kia trong lòng không hiểu liền an tâm rất nhiều, khóe miệng hơi vểnh. Bình tĩnh liếc nhìn Phương Hành một cái, trên mặt nhưng vẫn là không một chút biểu tình, hai tay nhấc lên, chậm rãi thúc dục pháp lực. Huy hoàng long uy, sáng chói đại đạo, theo một tiếng dường như nhân ngôn, lại như là long ngữ than nhẹ ung dung vang lên, Ngao Liệt quanh người, đột nhiên lôi quang đại thịnh. Một tia uyển như nước chảy lôi quang, tự nó quanh người hiện lên đi ra, dần dần ánh sáng, ngưng tụ thành hình, cuối cùng lúc dường như ở bên cạnh hắn hóa thành một mảnh lôi hải, xa xa khắp ra ngoài, trực tiếp kéo dài đến xương rồng ngoài miếu trăm trượng nhiều, mà tại đây một mảnh trong biển lôi, thì không biết có bao nhiêu vẫn thạch mảnh vỡ đều bị hấp dẫn tới, những dấu tại đó vẫn trong đá u thổ, thình lình giống như là bị cường đại từ lực hấp dẫn, như cùng từng mảnh màu đen thủy triều, liên miên bị Ngao Liệt hấp dẫn. Quả không hổ là chân long chi thân, lại một lần dẫn đi nhiều như vậy u thổ. Hưu Tẩu thấy một màn này, trực tiếp kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày bình phục không hạ tâm tình tới. Hắn luyện hóa u thổ chi lúc hết thảy cũng chỉ bất quá luyện hóa hơn 10 khối vẫn thạch chi phối số lượng, liền đã đạt thành cân bằng, nhưng Ngao Liệt bây giờ vừa mới bắt đầu, liền thình lình dẫn đi mấy chục khối vẫn thạch, trong đó u thổ hàm lượng lại trọn vẹn là hắn còn nhiều gấp 3. Hơn nữa cùng Hưu Tẩu trực tiếp lợi dụng tam muội chân hòa luyện hóa khác biệt, Ngao Liệt luyện hóa đầy u thổ, đương nhiên đó là cầm một thân lôi lực, nó tại tạo hóa lôi trì ngủ say quá lâu, cùng người khác người tu hành khác biệt cũng không tu luyện tam muội chân hòa, mà là dùng một thân lôi lực làm bản nguyên, vào lúc này cũng đương nhiên đó là tại dùng lôi lực cùng u thổ tương dung tu luyện ra cái hoàn toàn mới cân bằng đại đạo đến, mà tại Phương Hành cùng Hưu Tẩu trong mắt còn lại là trơ mắt nhìn lấy nó bên người lóa mắt lôi quang, lại chậm rãi trở nên ảm đạm, trở nên nhu hòa, khí tức càng là đại biến. Loại kia lôi quang, làm sao giống như là, Hưu Tẩu cái thứ nhất phát hiện mánh khóe, thanh âm thật thấp vang lên, đầy mặt kinh ngạc. Kiếp lôi, Phương Hành vào lúc này, cũng có vẻ so với hắn càng bình tĩnh hơn chút, trầm giọng nói ra. Càng đem chính mình một thân bản nguyên, tu thành kiếp lôi, đây long tể tử. Đây tam thái tử, là muốn nghịch thiên sao? Hưu Tẩu càng là kìm nén không được kích động của mình, dô ria loạn run, run giọng nói ra. Ta trước kia gặp qua một cái có thể đem kiếp lôi vận dụng tự do, dùng để ngăn địch người, bất quá nàng là luyện thành pháp bảo. Phương Hành lại thanh âm thật thấp mở miệng, hơn nữa thoạt nhìn Tam Nhi đây một thân kiếp lôi, so với nàng còn kinh khủng a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy lúc này Ngao Liệt, hắn lại là nhớ tới thần chủ một thân pháp lực cao thâm mà chắc luyện chế pháp bảo càng là uy lực vô biên, mà nổi danh nhất thì không thể nghi ngờ là hắn độ kiếp tiên vân, đây chính là có thể sinh ra kiếp lôi cao cấp pháp bảo, xưng là tiên khí đều có chút vũ nhục nó, hẳn là xưng là cùng tiểu thế giới nổi danh đỉnh giai tiên bảo, có thể vậy cũng dù sao cũng là pháp khí, mà bây giờ Ngao Liệt tại tu luyện u thổ chi lúc trên người thình lình sinh ra đầy uẩn hủy diệt kiếp lôi khí tức, vậy liền để người lần cảm giác đáng sợ. Chẳng lẽ lại chính mình đây em vợ tu luyện đến phần cuối, sẽ trở thành nhục thân có thể so với độ kiếp tiên vân quái thai? Vừa nghĩ tới đầu kia có thể hủy diệt hết thảy cự long bộ dáng, Phương Hành liền thình lình dùng mình một cái. Tạo hóa lôi trì chính là giữa thiên địa nhất đẳng tạo hóa, mà đây ô thổ cũng là giữa thiên địa nhất đẳng tạo hóa, ngao liệt có thể đồng thời đạt được đây hai phần tạo hóa, thực tế có thể nói là thiên nguyên phần độc nhất, chỉ sợ dĩ vãng long tộc các lão tổ tông đều không có hắn đây phúc phận, mà tương ứng, hắn tu hành tiền cảnh, chỉ sợ cũng không phải hắn những các lão tổ tông đó có thể so, đến bây giờ, ngay cả Phương Hành chính mình cũng không tốt đoán chừng đây em vợ tương lai đến tột cùng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào, chỉ có thể đại thể nói một câu. Vô cùng mạnh. Đây em vợ tương lai nếu tạo phản, chỉ sợ không người trị được nó a hát. Phương Hành chính mình cũng nói nhỏ lấy, xem ra giáo dục việc lớn phải nắm chặt, ta phải hào hào dạy một chút hắn, miễn cho tương lai học xấu. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.